Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Thông minh nhất vẫn là Quất Tử. Vũ Hạo than thở, cảm nhận được biến hóa trước mắt mình. Hắn cảm nhận tất cả những tâm tư, suy đoán của Quất Tử. Nghe hắn nói như vậy, Đường Vũ Đồng tâm tư khẽ nhúc nhích. Lão huynh nói bên này phòng vệ nghiêm mật, Quất Tử cố ý hay sao? Nàng làm như vậy chính là phòng vệ nghiêm mật đối với chúng ta động thủ là bất lợi đó. Vũ Hạo lắc đầu. Nếu như ta đoán không sai thì Quất Tử nhất định là có hậu thủ. Chúng ta cũng không phải là người duy nhất mà nàng đối phó. Nàng suy nghĩ một chút đi. Chúng ta cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc dù sao cũng là đối địch. Hơn nữa, chúng ta bản thân không những đã bị Quất Tử khống chế, mà dưới loại tình huống này, nếu như nàng là cô ấy thì sẽ làm thế nào? Thay đổi ta, ta chắc chắn sẽ không trở thành sự thật như vậy. Mà Quất Tử muốn đối phó chính là Tử Thiên Nhiên. Không động thủ là không thể nào, cho nên nàng nhất định là còn có biện pháp khác nữa. Mà biện pháp này hiện tại phải là ở nội bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nghe xong Vũ Hạo phân tích, Đường Vũ Đồng không khỏi hấp một luồng lương khí, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười. Hơn nữa, tiếng cười mang đến mật ngọt. Nàng cười cái gì đó? Vũ Hạo ngạc nhiên. Đường Vũ Đồng nói, ta cười huynh, nàng ta thông minh như vậy, không phải là ta đã thua hay sao? Cái này chứng minh có thể là muội thông minh hơn nàng ta chứ. Cảm thụ được tâm tư của Đường Vũ Đồng, Vũ Hạo cũng không khỏi nở nụ cười. Khi ở thời điểm bọn hắn xuất hiện lần nữa thì đã ở trong một góc âm u của nội thành Minh Đô. Đồng dạng không có hiện thân, mô phỏng hồn kỹ cùng không gian khống chế kết hợp hoàn mỹ liền sinh ra hiệu quả như vậy. Hơn nữa, nhiệt độ điều tiết đối với tinh thần chấn động là để cho bản thân hoàn toàn dung nhập tại trong không khí. Ít nhất lấy trình độ bây giờ, muốn phát hiện bọn họ cơ hồ là không thể nào. Không gian lần nữa bị phá vỡ, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng thân hình lóe lên, liền tiến vào trong tòa kiến trúc. Đây là một tòa khách sạn, chỉ có 3 tầng, chiếm diện tích cực lớn. Không cần hỏi, chính là hoàng thất của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Quật Tử an vị tại một cái ghế lưng cao, nhìn hai tử trong phòng tung tăng như chim sẻ, mặt tràn đầy yêu thương. Vân Hãn, chậm một chút thôi, toát hết mồ hôi rồi, uống nước đi. Quất Tử mỉm cười. Tiểu Vân Hãn chạy đến bên người nàng, đem mắt to lúng liếng nhìn mẫu thân, trên mặt chất đầy sáng tươi cười. Mẫu thân, mẫu thân, con muốn uống sữa. Tiểu Vân Hãn cơ hồ là tiểu tử, đặc tính vẫn còn cộng đồng. Quân Tử nói tiếp, lớn mà gần này rồi, mẫu thân làm gì còn sữa nữa chứ. Sau đó thì Tiểu Vân Hãn cọ cọ cái thân mình trước ngực của Quân Tử. Quân Tử ôm sát Tiểu Vân Hãn, tại thời khắc này, cái bộ dáng nhỏ nhắn ở trong lòng. Nàng có cảm giác rất là phong phú. Ngay tại lúc này, cái gì nàng cũng không để ý nữa, hoàn toàn đắm chìm, cùng hoan lạc với nhị tử. Quất Tử, thanh âm rất nhỏ, liền ở phía sau, tai nàng hiện ra. Toàn thân Quất Tử run lên, trong ngực Tiểu Vân Hãn lập tức biến hóa, ngẩng đầu nhìn mẹ. Mẫu thân, người làm sao vậy? Quất Tử sửng sốt một chút, vành mắt lập tức đỏ lên. Trong cùng một lúc, hai nam nhân quan trọng nhất đồng thời xuất hiện. Loại cảm giác này thực sự là không cách nào có thể diễn tả bằng ngôn từ. Nghĩ đến đây, lòng của nàng tựa như bị nước nóng hổi dội vào vậy. Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ, thanh âm kia cũng không xuất hiện lần nữa. Vân Hãn, mẫu thân có chút việc phải xử lý, còn ra ngoài chơi với A-di trước đi. Vừa nói, nàng vẫy tay hướng tới thị nữ để đón Tiểu Vân Hãn. Nàng đi đến trước bàn đọc sách của mình ngồi xuống, miễn cưỡng bình phục tâm tình bị kích động của mình, lẩm bẩm: không cần hiện thân giả, bên này cảnh giới tăng cường, một khi ngươi xuất hiện sẽ lập tức bị phát hiện đó. Thanh âm của Hoắc Vũ Hạo lại lần nữa vang lên: chúng ta sẽ không xuất hiện. Tình huống ở bên này ta dùng tinh thần dò xét để tìm kiếm tin tưởng. Người có kế hoạch gì? Chúng ta như thế nào để đối phó từ thiên nhiên đây? Đã nghĩ được chưa? Quật tử trên mặt toát ra một nụ cười khổ. Vốn nghĩ đến các người không vào được, tất cả kế hoạch đều phải tiến hành lần nữa. Hiện tại tạm thời hoàng cung phòng ngự rất là nghiêm túc, căn bản không có lỗ thủng nào để tồn tại. Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Đoàn hoàn toàn bảo vệ xung quanh bên cạnh hắn, đồng thời còn có số lớn cường giả. Muốn dưới loại tình huống này đánh chết hắn, trừ khi là cường công. Nhưng cường công cơ hồ là không thể nào hoàn thành. Cho nên, việc bây giờ chúng ta có thể làm là chỉ có thể đợi, đợi hắn lộ ra sơ hở. Các người có thể đợi được bao nhiêu lâu? Chúng ta không đợi được. Vũ Hạo không chút do dự nói. Cũng không phải hắn không có kiên nhẫn, mà là trong cơ thể hắn những năng lượng kia không có kiên nhẫn nữa. Hắn hiện tại bao giờ cũng không tiếp nhận lấy tinh thần lực áp bách của tà nhẫn bạo quân và hồn lực chấn động khổng lồ của Long Tiêu Giảm. Hắn cũng không có thể đợi được đến lúc chính mình tu luyện hoàn thành sau đó trở về. Vũ Hạo có dự cảm mình bế quan lần này nhất định là ở trong tu luyện, là một lần dài nhất lịch sử. Chỉ sợ phải kể tới năm, thậm chí là thời gian 10 năm. Cái này ai cũng không thể nói được. Khi đó chỉ sợ đại lục sớm phát sinh biến đổi lớn. Cho nên tại trước khi bế quan, hắn nhất định phải đem chuyện bên này xử lý cho thật tốt. Cô tử nhíu mày: không thể đợi sao? Tạm thời ta cũng không thể nghĩ ra biện pháp tốt. Tiểu tiên nhiên hiện tại là nghi ngờ rất nặng, chính thức đạt được tín nhiệm cũng chỉ có Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Đoàn. Bên cạnh hắn còn có cường giả bóng tối ẩn núp. Mỗi ngày hắn đều ở trong sự bảo hộ của cường giả đó, mà hoàng cung chung quanh đã sớm bố trí hồn đạo trận địa cường độ cao. Một khi có gió thổi cỏ lay, hồn đạo trận địa sẽ lập tức phát động. Các người dưới loại tình huống này, như thế nào chúng ta có thể động thủ với hắn chứ? Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của quân tử, Vũ Hạo lạnh nhạt. Quân tử à, nếu như ta đoán không sai, hiện tại loại cục diện này trước kia là do ngươi nhất định kiến tạo thành. Ngươi làm như vậy chính là vì muốn vu oan cho hai vị cực hạn đấu la. Ta nói không sai chứ? Đã như vậy, nhất định là phải có hậu thủ. Tử thiên nhiên, bên người phải có người của ngươi. Ta nghĩ cũng không cần vòng vo nữa. Ngươi cho chúng ta một cái cơ hội, ta sẽ sáng tạo một kỳ tích. Tương lai, ngươi muốn thế nào để khống chế Nhật Nguyệt Đế Quốc? Chỉ cần ngươi thực hiện lời hẹn ước trong vòng 10 năm của chúng ta là được rồi. Quân tử trên mặt cũng không toát ra vẻ bất kỳ kinh ngạc nào. Thở dài một tiếng. Tại sao ngươi lại hiểu rõ ta như vậy chứ? Ngươi có biết hay không? Như vậy thì thực sự là không tốt. Vậy thì chỉ có thể là ảo tưởng mà thôi. Thanh âm Đường Vũ Đồng lạnh lùng vang lên. Quốc tử sắc mặt biến đổi. Bây giờ cơ hội thật là không tốt. Ta có thể cho các ngươi chế tạo một cơ hội xuất thủ, nhưng là ra tay sau đó cũng rất khó bảo toàn an toàn cho các ngươi. Ta không muốn các ngươi chết ở chỗ này, cho nên ta mới hy vọng các ngươi đợi một chút, đợi đến lúc thời cơ thích hợp mới động thủ. Quân tử kinh ngạc, ngươi nắm chắc như vậy ư? Vũ Hạo thản nhiên, ta có thể nói cho ngươi biết mấy cái tin tức. Thứ nhất, Long Tiêu Xảo cùng Diệp Tịch Thủy xác thực đều đã chết. Thứ hai, bọn chúng tiếp ứng đi ra ngoài, sau đó đã bị chết ở trước mặt ta. Còn Thánh Linh Giáo, ngươi không cần lo lắng. Thánh Linh Giáo cơ hồ toàn bộ cao tầng đều bị chúng ta giết chết, vĩnh viễn không tạo thành uy hiếp cho các người. Thánh Linh Giáo tại trong tám la rừng rậm, vật liệu của bọn họ cũng đều bị ta dùng định trang hồn đạo pháo cấp 9 hủy diệt. Lúc ấy còn kinh động cả Tà Nhãn Bạo Quần Chúa Tể nữa. Sao? Quân tử giật mình đứng lên. Nàng lần này thực sự là giật mình. Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể. Vậy hai người không sao chứ? Có bị thương hay không? Quân tử vội vàng hỏi. Vũ Hạo nói Tà Quân chết rồi, đã bị chúng ta giết. Hiện tại ngươi nên minh bạch lòng tin của chúng ta là ở địa phương nào. Trung Leo, Phượng Lăng cũng đều chết hết rồi. Đây coi như là chúng ta đưa cho ngươi một phần lễ vật. Hiện tại ngươi đã không còn chút nào phải phiền muộn nữa. Việc cấp bách đó chính là giết Từ Thiên Nhiên. Sau đó ngươi như thế nào? Vẫn giữ câu nói đó. Ta chỉ muốn ngươi hoàn thành lời hứa hẹn đó thôi. Sau đó ta với Vũ Đồng sẽ đi tìm địa phương khác để tu luyện một thời gian. Quật tử trầm mặc, nàng hơi khẽ cúi đầu. Vũ Hạo có thể cảm giác được quật tử lúc này tinh thần chấn động rất kịch liệt, hiển nhiên là đang tự hỏi cái gì đó. Hắn cũng không thúc giục, chỉ là yên lặng đợi. Sau nửa ngày, quật tử một lần nữa ngẩng đầu lên. Ánh mắt đã kinh biến đến mức thập phần kiên định. Các người ở chỗ này chờ một chút, ta đi ra ngoài một chuyến, sau đó sẽ trở lại. Động thủ ngay đêm này. Sau đó quân tử nhanh bước ra khỏi phòng, hướng ra phía ngoài mà đi. Vũ Hạo rất ngạc nhiên. Dưới loại tình huống như thế này, tại sao nàng lại quyết định nhanh như vậy chứ? Tinh thần dò xét của Vũ Hạo vẫn là luôn bao phủ toàn bộ hoàng cung, đi theo bóng người của quân tử. Hắn kinh ngạc phát hiện quân tử dĩ nhiên là đi tìm Từ Thiên Nhiên, mà dọc theo đường đi nàng bộ hành tốc độ cũng không nhanh, nhìn qua không có bất cứ dị thường nào. Thế nhưng mà Vũ Hạo tinh thần dò xét đang quan sát năng lực bên trên, tuyệt đối muốn tại dò xét hồn đạo khí bên trên đó. Ở tình huống như vậy, hắn vẫn cảm thụ được toàn thể biến hóa của quân tử, dần dần phát hiện một chút đầu mối. Đầu tiên, quân tử mờ ám, đi thẳng tới, thỉnh thoảng làm điệu bộ một chút. Mỗi một lần làm như vậy, nhịp tim của nàng có chút gia tốc. Tuy nhiên gia tốc không lớn, hơn nữa không có dừng lại, nhưng vẫn có biến hóa. Sóng tinh thần cũng trở nên mạnh mẽ. Xem ra đúng là nàng đã từ lâu chuẩn bị rất kỹ càng. Dù có thông qua tinh thần dò xét thì Vũ Hạo cũng chưa thể kết luận quân tử đến tột cùng là muốn làm gì. Sau 20 phút, quân tử mới tìm được Từ Thiên Nhiên. Sau đó gặp hắn không biết nói cái gì. Qua chừng nửa canh giờ, thỉnh thoảng có một ít người đi qua nơi quất tử đi. Những người này có một điểm chung, đó là tim đập nhanh hơn, tinh thần kịch liệt. Có chừng 8-7 người. Hoặc Vũ Hạo híp hai mắt lại, hướng về đường Vũ Đồng. Quất tử hẳn là sử dụng một phương thức liên lạc bí mật. Còn phương thức là cái gì đó, ta không biết, nhưng hiệu quả hẳn là tốt. Đường Vũ Đồng hướng về phía Vũ Hạo hỏi. Chúng ta chờ thôi. Người nói nàng có thể hay không uy hiếp đến chúng ta. Vừa nãy nàng ta nghe nói chúng ta giết chết Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể. Thời điểm đó thì tâm tình có chấn động kịch liệt. Hơn nữa xuất hiện tâm tình khủng hoảng. Khi trong lòng người ta sợ hãi, ở thời điểm đó sẽ xảy ra một chút hành động. Nàng mặc dù đối với huynh là có tình có nghĩa, nhưng trong lòng nàng ta thì con trai mới là quan trọng nhất. Đúng rồi, vậy con trai của nàng ta đâu? Huynh thử xem con trai của nàng ấy ở địa phương nào. Tinh thần dò xét của Vũ Hạo bắt đầu đi tìm Tiểu Vân Hãn. Rất nhanh hắn liền phát hiện Tiểu Vân Hãn ở cách cái gian phòng đó không xa. Sự phát hiện này cũng làm cho Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng tinh thần thả lỏng rất nhiều. Chính như Đường Vũ Đồng nói, trong lòng Quất Tử, người quan trọng nhất chính là con trai nàng. Bởi vì ở tình huống như vậy, nàng ta đem nhi tử để lưu lại mà không có rời đi, thì rất rõ ràng là không có ác ý với Đường Vũ Đồng và Hoắc Vũ Hạo. Quất Tử khi trở lại đã là 2 canh giờ, sắc trời dần dần tối lại. Đẩy cửa ra, Quất Tử chỉ có một mình đi vào trong phòng. Lúc này hô hấp trở nên gấp gáp, dù sao chuyện này cũng thực sự là quá lớn. Quất Tử lẩm bẩm, sau một canh giờ, sắc trời sẽ hoàn toàn tối xuống. Trên không trung, dò xét hồn đạo khí sẽ toàn bộ tự bạo. Các loại dò xét hồn đạo khí ở dưới mặt đất tạm thời mất đi hiệu quả. Chí ít tại nửa canh giờ trong đó, bất luận người nào cũng không cách nào có thể khôi phục những dò xét đó. Lúc ấy các người động thủ, sau đó thì nhanh chóng đào tẩu. Quá nửa cái thời gian đó, đó là bữa tối của hắn. Ngày hôm nay hắn vừa mới dùng cơm cùng với 6 vị hồn đạo sư cấp 9. Ta sẽ bảo Khổng lão bảo vệ con trai của ta, còn mọi chuyện khác ta không cần quan tâm. Bên trong 6 vị cấp 9 hồn đạo sư đó không có người của ta. Nhưng trừ bọn họ ra ngoài thì các vị hồn đạo sư cấp 9 khác tạm thời sẽ không động thủ. Liên động phòng ngự vòng bảo hộ cũng sẽ hết thảy trên không trung dò xét hồn đạo khí tự bạo, sau đó mới phóng thích. Chân chính đáng giá đam ta tưởng là Nhân Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn. Bọn họ bảo vệ trong ngoại vi hoàng cung, tối sẽ tới gần Từ Thiên Nhiên. Nhưng một khi Từ Thiên Nhiên bên kia mà xảy ra vấn đề, thì những hoàng gia hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư đó của Nhân Nguyệt Đế Quốc ngay lập tức sẽ đuổi tới đó. Tự thần Từ Thiên Nhiên là có 11 kiện hồn đạo khí phòng ngự cấp 9, tất cả đều là phát động thức. Các loại công hiệu đồ có thể phòng ngự các loại công kích. Tinh thần hệ, công kích vật lý, đồ có, trải qua cung phụng điện cung cấp những cấp 9 hồn đạo khí này, toàn bộ là bình chắc. Coi như cực hạn đấu là, thì tại nửa canh giờ cũng không thể hoàn toàn công phá trên người hắn tất cả phòng ngự đó. Đây là vấn đề lớn mà các ngươi cần quan tâm. Ta đề nghị các ngươi, nếu như công kích xong thì phải lấy một loại phương thức tiến hành, hoặc là công kích vật lý, hoặc là tấn công bằng tinh thần. Như vậy mới có thể không để phòng ngự hồn đạo khí hết thảy tác dụng. Dù sao, tấn công bằng tinh thần sẽ khá hơn một chút. Vũ Hạo là am hiểu cái này nhất, mà hiện tại Từ Thiên Nhiên phải là đề phòng 2 vị cực hạn đấu la kìa. Vũ Hạo vẫn đang yên lặng lắng nghe Quất Tử giảng giải. Quất Tử sau khi nói đến đây, mặt có chút ửng hồng. Người không dự định vận dụng người của ngươi sao? Vũ Hạo nhàn nhạt hỏi. Quất Tử có chút thở dốc. Nếu như người tuyệt đối nắm chắc ta... Vũ Hạo lạnh nhạt. Chuyện như vậy, ai dám nói mình có niềm tin tuyệt đối? Nếu người đã nắm giữ cung phụng điện, lên muốn để cho bọn họ hành động ư? Còn người Quất Tử đột nhiên co rút lại, đứng lên. Ngươi nói cái gì? Vũ Hạo cười. Ta nói là sai lầm. Có thể điều động vì hồn đạo sư cấp 9 kia phụ tên gọi Khổng Lão. Lẽ nào người còn không khống chế toàn bộ cung phụng điện? Hô hấp của Quốc Tử rõ ràng là có chút gấp gáp. Nhìn Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt biến ảo không ngừng lập lòe. Một lát sau, trên mặt toát ra nụ cười khổ. Người đúng là quá thông minh. Người lại có thể thông minh đến mức nhìn ra ta nắm giữ toàn bộ nhà Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia cung phụng điện. Thật sự để ta giật mình đó. Vũ Hạo nói, kỳ thực ta nguyên lai vẫn chưa thể hoàn toàn khẳng định, nhưng hiện tại ta có thể khẳng định. Kỳ thực manh mối đều không quan trọng, quan trọng là niềm tin của ngươi là quá đủ. Ngươi bằng cái gì có thể cho là mình có thể giết chết Tử Thiên Nhiên? Nếu như không phải sau lưng nắm giữ cường mạnh mẽ chống đỡ thì việc này là không thể nào. Quật Tử nở nụ cười. Nguyên bản ta cho rằng thiên phú của ngươi tất cả đều vì tu luyện đoạn đầu óc, chung quy so với ta còn thiếu một chút. Bây giờ thì ta sai rồi. Bất quá ta cũng vui vẻ nói cho ngươi, ngươi không sai. Đúng vậy, ta đã có kế hoạch hoàn chỉnh rồi. Tính toán nếu như không có các ngươi phối hợp, ta cũng sẽ nắm vững chắc. Khổng Lão là yêu cầu duy nhất đối với ta. Bất luận thành công hay thất bại, cung phụng điện không quan hệ cùng đô, mà cung phụng điện chỉ có thể chống đỡ hoàng đế. Vì lẽ đó ta thật sự không cách nào trực tiếp thông qua nhân thủ để giúp đỡ các ngươi. Hành động phương án chỉ có hai, một là các ngươi, một là khác, đó là ta. Vừa nói, Quốc Tử chậm rãi giơ tay lên. Vũ Hạo trầm mặc. Thôi, ta hy vọng ngươi sẽ tuân thủ những lời hứa của ngươi. Quốc Tử không nhìn Vũ Hạo, ánh mắt của nàng nháy lên, đột nhiên trở nên thâm thúy. Ta hiểu rồi. Vũ Hạo nói một lời đã định. Tử Thiên Nhiên những ngày qua đã rất lo lắng, tự mình đến lúc đó không biết hành động sẽ như thế nào, liệu có trở nên sơ suất không? Tâm tình của hắn vẫn chưa được tốt cho lắm. Tử Thiên Nhiên rất sợ chết. Hắn muốn tạo lên lịch sử của Đống La Đại Lục. Hắn muốn thống nhất cả tòa đại lục. Đương nhiên là hắn không thể chết. Đeo trên người 11 kiện hồn đạo khí cấp 9, thân hình trông rất cường giả. Lúc này có thể đoán được tâm trạng của Tử Thiên Nhiên. Mỗi ngày bên cạnh của hắn, lúc nào cũng vậy, có ít nhất 6 tên hồn đạo sư cấp 9 bảo vệ. Hơn nữa những ngày gần đây hắn chưa bao giờ bước ra khỏi hoàng cung một bước. Càng ngày lo lắng trên người trở nên càng mạnh. Bởi hắn cũng không biết chính mình trạng thái như vậy có thể duy trì bao lâu. Bệ hạ, ngài nên dừng thiện. Chư vị đại nhân đã đến. Một tên nội thị cung kính. Ừ. Tử Thiên Nhiên gật đầu, đi ra khỏi phòng, tới dùng cơm. 6 vị hồn đạo sư cấp 9 đã đến cùng một lúc. Nhiệm vụ của bọn họ là ăn cơm cùng Tử Thiên Nhiên, sau đó bảo vệ hắn, để cho hắn an tâm. 6 vị này có vẻ rất trầm mặc, cũng không khách khí, từng người ngồi ăn uống, cùng một vị nữa lo lắng cơm cho đế vương. Uống mấy chén rượu, mặt của Tử Thiên Nhiên nguyên bản vẫn nghiêm túc, lúc này có vẻ thả lỏng mấy phần. Nội thị rót một chén rượu, mỉm cười. Sau đó Tử Thiên Nhiên bưng chén rượu lên. Các vị, chúng ta cùng uống một chén, cầu chúc cho nhà Nguyệt đại quân sớm ngày dẹp yên tinh là đấu linh hai nước, thống nhất đại lục. 6 vị cấp 9 hồn đạo sư vội vàng bưng chén. Nguyên bản sau một trận uống rượu, tất cả mọi người được vài chén thì đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Sau đó tiếp nhận cận nhiệt độ tiểu dịch, bắt đầu lạnh như băng. Không được, một vị hồn đạo sư cấp 9 hét lên. Toàn thân nhất thời dâng lên một tầng sương mù. Phản ứng của hắn cũng không thể nói là không nhanh, Mục đích cũng không đơn giản vậy. Vậy mà cũng không thể dùng hồn lực cương thịnh của mình để đem tiểu dịch trong cơ thể bức bách ra. Thế nhưng hắn lúc này vừa mới vận chuyển hồn lực nên phát hiện không đúng. Trong cơ thể hồn lực tuy nhiên như trước cường thịnh, nhưng chỗ nó đi qua, bất kể là huyết thống hay là hồn lực, thì phảng phất muốn đông lại. Thật là đáng sợ. Tự tiên nhiên cũng giống như vậy. Sắc mặt biến đổi, biến đến mức dị thường khó coi. Tình huống như vậy hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Kịch độc, đây là hắn lần đầu tiên nghĩ đến. Trừ kịch độc ở ngoài, căn bản thì không có khả năng. Chính mình uống rượu tại bàn rượu của mình lại có thể có kịch độc ư? Bốn đạo bóng người màu đen lặng yên không một tiếng động đi tới bên cạnh Tử Thiên Nhiên. Một người trong đó đã cầm cái cổ của chai rượu, sau đó thì đem hắn nâng lên. Ba người khác quan sát bốn phía, trên người hồn đạo khí hình người lập lòe ánh sáng mãnh liệt. Nhanh, truyền mệnh lệnh của ta, phong tỏa. Tử Thiên Nhiên thấp giọng quát lên. Đây là kịch độc bá đạo cỡ nào? Lại có thể đạt được trình độ như vậy chứ? Long Tiêu Dao cùng Diệp Tịch Thủy trả thù ư? Tự Thiên Nhiên sợ hãi. Tất cả bóng người màu đen đó vừa mới đi ra ngoài thì liền bị một luồng sức mạnh không thể nào chống đỡ được quay về. Toàn thân hình người hồn đạo khí đó cũng thuận theo một tầng băng sừng bịt kín. Toàn bộ trong phòng ăn, tất cả đều nhàn nhạt vặn vẹo ánh sáng một tầng. Ngoại giới tất cả cũng không cách nào xuất hiện các vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả nhận định được tình huống bên trong. Đây là sức mạnh cỡ nào? Hai bóng người từ từ hư huyễn nổi lên, bình tĩnh xuất hiện trước mặt Từ Thiên Nhiên và các vị cường giả Nhật Nguyệt Đế Quốc. Ngươi là Sử Lai Khắc Học Viện ư? Tử Thiên Nhiên kinh ngạc. Đúng, ta là Vũ Hạo, là người của Sử Lai Khắc Học Viện. Đây là bạn gái của ta, Đường Vũ Đồng. Bất ngờ sao, bệ hạ? Vũ Hạo mỉm cười. Tử Thiên Nhiên lạnh lùng. Vũ Hạo, chính là ngươi, một đánh mười, đánh bại các cường giả Nhân Quyền Đế Quốc của ta ư? Vũ Hạo gật đầu. Không sai, chính là ta đó. Tự Thiên Nhiên rên lên. Không sai, ta nhất định phải thừa nhận, trong thế hệ tuổi trẻ đúng là không ai có thể sánh ngang người. Thế nhưng mà tại sao ta lại bất cẩn như vậy chứ? Mà ngươi lại dám đến Nhật Nguyệt Đế Quốc, đến hoàng cung của ta đánh lén ta. Ngươi cho rằng ngày hôm nay ngươi còn có khả năng sống sót để rời đi sao? Vũ Hạo cười. Bệ hạ, ngài suy nghĩ quá nhiều rồi. Đừng nên cân nhắc. Không phải ta, mà là các ngươi mới đúng chứ. Một vệt ánh sáng lặng yên, không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng Vũ Hạo. Từng đạo cường quang trong nháy mắt thương lượng, cường hãn hồn lực gợn sóng, khiến cho toàn bộ phòng đó không khỏi run rẩy lên. Khiến cho tất cả bất ngờ đó là bọn họ phát hiện bất kể đối mặt ở phương hướng nào thì mục tiêu cuối cùng đều là Vũ Hạo, xung quanh tia sáng đang vặn vẹo. Trước người của Vũ Hạo, một cái vòng xoáy kỳ dị bỗng dừng xoay tròn màu băng lam, không có phát ra tiếng động. Ở phía sau Vũ Hạo mà bóng người đó hoàn toàn hiển hiện ra một cô gái xinh đẹp. Vũ Hạo ở trên người từng vòng hồn hoàn ánh sáng tùy theo phát ra. Hắn bây giờ đã sớm không cần thiết che giấu mình nữa. Đệ nhất hồn hoàn. Vũ Hạo thanh âm trầm thấp. Linh hồn trấn bảo. toàn bộ trong đại sảnh không khí nhẹ nhàng ba động một chút, tất cả mọi người đều bị bao phủ trong đó. Nhưng từ thiên nhiên trên người bắn ra ánh sáng mãnh liệt, tinh thần phòng ngự hồn đạo khí, đặc biệt là tầng thức cấp 9, là khó chế tác nhất. Bọn họ ngay đầu tiên đem tinh thần lực của mình tăng lên tới cực hạn, tinh thần chi hải sôi trào, tiếng kêu rên lên. Hai vị hồn đạo sư cấp 9 đồng thời xuất huyết, thân thể lung lay, không thể nào miễn cưỡng được để cho mình ngã xuống. Tất cả bọn hắn lộ rõ vẻ hoảng sợ. Hai tiếng bạo chấn, tất cả bọn họ hầu như bạo đầu mà chết, máu tươi nhất thời phun ra. Vòng hồn bạo chấn thứ hai phát động, tất cả hồn đạo sư đồng thời kêu rên lên, từng thân thể ngã xuống. Tất cả đã bị phá nát. Chỉ có Từ Thiên Nhiên ngay từ đầu bắn người lên, trên người có một kiện hồn đạo khí cấp 9 phòng ngự. Hơn nữa trên người hắn tuyệt đối là hiện nay là tất cả hồn đạo khí phòng ngự cao cấp nhất. Nhưng hắn vẫn phải chật vật, thân thể ngã ngửa về đằng sau, cũng trước ngực bắn ra một đạo cường quang, thân thể bay ngược lại. Lúc này Vũ Hạo đã tới nơi, tính toán được năng lực chiến đấu của mình. Hai vòng linh hồn đánh nổ phát động đồng thời, hai cái công kích khác của Vũ Hạo cũng mở ra. Oanh oanh, trầm thấp tiếng nổ vang rền, núi gót bạo phát. Lần này không phải ở ngoài đến, mà là từ trong phát ra, bao quát bên trong Tự Thiên Nhiên. Tất cả mọi người đều uống băng tiểu. Dựa vào tự thân lực mạnh mẽ, Vũ Hạo ẩn giấu tự thân khí tức, bao quát tất cả gợn sóng bên trong, che giấu rất tốt. Cực hạn chi băng nội liễm, mãi cho đến khi trong cơ thể bọn họ mới bộc phát ra. Phong hào đấu la, thân thể không hề nghi ngờ, đó là cực kỳ cứng cỏi. Vũ Hạo cũng không cách nào đem quá nhiều hồn lực để đưa vào bên trong cơ thể bọn họ, cho bọn họ uống vào. Vì lẽ đó mà lực nổ tung vẫn là hạn chế ở mức độ nhất định, còn chưa đến mức chí mạng, nhưng lại là kịch liệt thống khổ. Vũ Hạo phát động thì đồng thời Đường Vũ Đồng cũng phát động. Các bạn thân mến, tập truyện ngày nay thì chúng mình dừng lại tại đây và Tâm sẽ đọc tiếp nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cũng như Tâm đã đăng trên Facebook ấy, thì các bạn vào Facebook của Bình Tâm Audio, cái nhóm của chúng mình ấy, để chúng mình cùng trao đổi nhé. Sau đấy thì mình sẽ bàn xem là như thế nào. Bây giờ thì Tâm chúc mọi người ngủ ngon, hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai. Hôm nay Tâm hơi mệt một chút.